One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 284, có vấn đề uy ý chấn. Người này a, một khi rảnh rỗi, đã cảm thấy thời gian qua rất nhanh. Một ngày trong chớp mắt liền không có. Ba ngày trước hoàn thành ký sinh hạt giống chế tạo. Lawyer rốt cục rảnh rỗi. Cả ngày không có việc gì liền để trần nửa người trên trong gió rét phơi nắng. Đối với lawyer hành vi, vô luận là hải quân vẫn là dân bản địa đều chỉ có thể biểu thị. Băng long cũng là tùy hứng a. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ âm mười mấy độ. Bọn họ thiếu mặc một chút cũng cảm thấy lạnh không được. Nhưng lại có một người vậy mà dưới ban ngày ban mặt. Để trần cánh tay phơi nắng. Không, không đúng. Vẫn là hai cái. Nhìn lấy cùng lawyer cùng một chỗ song song nằm chopper. Quần chúng vây xem biểu thị. Có lông cũng tùy hứng a. Hảo hảo đông đảo từ Trung Quốc. Quả thực là bị hai người này chơi ra Hawaii bãi cát vị đạo. Liền liền dù che nắng cùng đồ uống lạnh đều chuẩn bị kỹ càng. Cái này khiến thường xuyên một bên bưng lấy trà nóng cà phê nóng từ bên cạnh hắn đi ngang qua hải. Quân các đồng liêu cảm thấy mười phần nhức cả trứng. Cảm thấy mình hẳn là tới một cái giả đông đảo. Mà lại, cái này còn không phải nhất làm cho một đám người nhức cả trứng. Càng thêm nhức cả trứng là, hiện tại từ Trung Quốc cục thế đã bắt đầu chậm rãi biến vị nói. Mà Kuleiha vậy mà còn chưa có trở lại. Quốc không thể một ngày vô quân. Dù là chỉ là một cái đảo nho nhỏ quốc. Wapol thân tử tin tức căn bản không gạt được người. Đi qua một tuần này phong ba ấp ủ. Đã truyền khắp toàn bộ từ Trung Quốc. Tàn bạo bất nhân quốc vương Wapol tử. Đây chính là khắp trốn mừng vui sự tình. Toàn bộ từ Trung Quốc nhất thời lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Liền liền thầy thuốc 20 đều lần đầu tiên được cho phép rời đi vương cung nghỉ ngơi. Mặc dù là bị bức bách, nhưng bọn hắn cũng coi là Wapol đồng lõa. Lawyer đi vào cái thế giới này cũng không phải là bản kịch chàng cái kia từ Trung Quốc. Wapol không có một cái nào khuẩn khuẩn quả thực ca ca. Thầy thuốc 20 tự nhiên cũng không có nhận Hiru lúc ảnh hưởng bắt đầu phát triển nghiên cứu giải dược. Tẩy trắng. Cho nên thầy thuốc 20 một mực bị giám thị lấy. Cũng liền hai ngày trước tài hơi thư giãn một tí. Bất quá, chúc mừng qua đi. Một cái tiệm vấn đề mới bày ở quốc dân nhóm trước mặt. Cái kia chính là tân quốc vương nhân tuyển vấn đề. Đầu tiên được mọi người nghĩ đến tự nhiên là trước từ Trung Quốc vương cung hộ vệ đội đội trưởng. Đôn Tân. Đôn Tân tại từ Trung Quốc dư luận không cần nói thêm. Bản thân hắn cũng mười phần muốn thay đổi quốc gia này. Vì thế thậm chí không tiếc hiến ra sinh mệnh. Bởi vì cái gọi là lang có tình thiếp có ý. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, gà chó không yên, khụ khụ. Nói tóm lại, cũng là thiên mệnh chi tử. Nếu như Đôn Tân đương quốc vương, không có một điểm lực cản loại kia. Nhưng mà, John đem Đôn Tân bắt đi. Có thể không có một chút muốn trả lại ý tứ. Kết quả là, Simon bọn người không thể không công bố Đôn Tân bởi vì Wapol mệnh lệnh. Tiến đến ăn thịt người đảo dò xét mất tích đáng sợ sự thật. Từ Trung Quốc dân chúng một mảnh tiếng buồn bã trở nói. Bi thương không thôi. Cùng lúc đó, một số ý đồ khác cũng dần dần tại trong dân chúng tràn lan ra. Đã hiện tại Đôn Tân không tại. Như vậy, người nào tới làm quốc vương đâu? Vì cái gì? Không thể là ta đây. Ý nghĩ thế này phổ biến tồn tại ở tại từ Trung Quốc các người có tiền cùng có chút thực lực trong. Gia tộc, lão quốc vương dưới gối chỉ có Wapol một đứa con trai. Mà Wapol là không có con nối dõi. Nói cách khác, chính thống quốc vương một mạch đã đoạn tuyệt. Hiện tại chính là cải thiên hoán địa thời kỳ. Trong khoảng thời gian này bởi vì còn có lawyer bọn này hải quân ép lên đỉnh đầu. Có những ý nghĩ này ra hỏa không dám đem tâm tình biểu đạt rất rõ ràng. Nhưng vụng trộm phong ba. Đã đến một cái tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Chỉ cần một đốm lửa tử liền sẽ bị dẫn bạo. Sự tình diễn biến đến một bước này. Nguyên nhân cũng là lawyer nói qua như thế. Hiện tại từ Trung Quốc. Không ai có cái kia lực áp quần hùng thực lực. Nhưng chính là như vậy thời khắc nguy cơ. Người làm cho này bên trong mạnh nhất cũng là có quyền thế nhất gia hỏa. Vậy mà mặc kệ không hỏi. Không có việc gì chạy đến băng tuyết ngập trời bên trong phơi nắng. Xem không hiểu xem không hiểu. Hôm nay lawyer tâm tình thật là tốt. Bởi vì lâu dài phong tuyết từ chống quốc nạn được đến cái ngày nắng chói chang. Chiếu lên trên người ấm áp không sai. Nằm liền hoàn toàn không nghĩ tới. Hôm nay Chopper tâm tình cũng thật là tốt. Bởi vì theo lawyer nói. Hôm nay Kuleiha y nương liền muốn trở về. Trải qua mấy ngày nữa ở chung. Chopper tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng vẫn là đồng ý lawyer không đem sự tình nói ra thỉnh cầu. Dù sao, trước mắt cái này một vị là bang Hiru lúc báo thù ân nhân. Nếu như giúp hắn lời nói, cũng không có vấn đề a. Dù sao, hai tâm tình người ta đều thật là tốt. Bưng kem tươi nhai lấy. Trên mặt rào rạt biểu lộ gọi là một cái hạnh phúc. Nhưng là cũng là lúc này. Một loạt tiếng bước chân để bọn hắn không thể không dừng lại động tác. Người đến là Adler. Hắn hướng này vừa đứng. Đơn giản so bất luận cái gì dù che nắng cũng có thể dựa vào. Đừng nói ánh sáng mặt trời. Đoán chừng wifi tín hiệu đều không xuyên thấu qua được. Mà lại hắn mỗi tại mặt đất dẫm một chút. Hai người dưới mông ghế nằm liền phải đi lên lui một chút. Cái này còn nằm cái dám. Ngủ nông bên trong Chopper chở mình một cái leo đến lawyer bên người. Hoảng sợ nói ra. A, lawyer tiên sinh. Động đất. Hắn đưa tay nhất chỉ Adler. Nói ra. Không phải động đất. Là. Liền lúc này. Chopper ngẩng đầu nhìn mắt Adler. Bỗng nhiên nghiêm túc im miệng. Hướng về Adler cúc khom người. Đồng thời lấy tay lôi kéo lawyer ống tay áo. Ra hiệu hắn theo chính mình cùng một chỗ làm động tác này. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn là coi Adler là thành từ chống quốc đặc sản. Đi bộ đường xa hùng. Cười đùa qua đi. Adler xuất ra kẹp lấy văn kiện. Giao cho lawyer. Báo cáo lawyer trung tướng. Đây là một tuần này đến nay từ chống quốc mỗi cái thành trấn mậu dịch cùng thương phẩm giao dịch. Tường tình. Xin ngài xem qua. Phần tài liệu này là lawyer để Simon thống kê. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động. Lương thảo đi trước. Nếu có người muốn khởi sự. Như vậy tất nhiên sẽ ở trong nước thu mua vật tư. Bằng vào đám kia người bình thường. Vạn có thể ngăn không được đã từng tinh anh danh các thành viên điều tra. Vất vả. Lawyer tiếp nhận tư liệu đối Adler gật gật đầu. Người đi về trước đi. Ta xem xong liền đến. Vâng. Adler nói xong. Gật đầu rời đi. Mà lawyer thì là cầm phần tài liệu kia. Chậm rãi lật xem. Rất nhanh. Khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia cười nhạt ý. Đem Chopper nâng lên trước ngực mình. Chỉ phía trên kia một chỗ hỏi. Chopper. Quý ít chấn. Rất lợi hại phồn hoa sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Quý ít sao? Chopper sững sờ. Cẩn thận nhớ lại một chút. Hẳn là không được tốt lắm a. Ta nhớ được trước kia Quý ít chấn nhiều lần bởi vì nghèo khó vấn đề cùng chung quanh thành chấn phát. Sinh xung đột. Kuleiha y nương vào lúc đó có thể cứu không ít người. Đồng thời cũng dẫy không ít tiền a. Lawyer như thế tính toán. Tiếp tục nói. Vậy bọn hắn chấn trưởng cùng ta tiểu chấn quan hệ như thế nào? Có cái gì quan hệ thân cận người yêu đâu? Cái này. Hẳn không có a. Chopper không xác định nói ra. Bởi vì bọn hắn một mực ủng hộ Oapon quan hệ. Cho nên chung quanh thành chấn đối bọn hắn đều rất lãnh đạm. Kuleiha y nương thuyết, bọn họ là muốn ôm chặt Wapol bắp đùi. Kết quả không nghĩ tới Wapol căn bản không có phát triển quốc gia ý nghĩ. Đều là một đám đáng thương ngu ngốc. Lawyer tiên sinh, cái gì là ôm bắp đùi a? Cái này sao? Lawyer mỉm cười, cùng loại với ngươi đi đến đám kia hải quân trước mặt. Bọn họ đều đối ngươi rất lợi hại khách khí đi. Ngươi chính là ôm ta bắp đùi. Hình dung có chỗ dựa vào. Mượn nhờ người khác ưu thế đến thu hoạch được ích lợi hành vi. Nha, bất quá bây giờ không phải thời gian lên lớp. Lawyer xoay người đứng lên. Nhặt lên bên cạnh áo choàng dựng trên vai. Nếu như là nhân số mấy ngàn khả khảo ít còn có thể lý giải.